Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, đã tới một lượt hỏa nhãn kim tinh đi. Sự thật chứng minh, Miêu Tiểu Lệ tuyệt đối là lão tiền bối. Lâm Phi Phàm cảm giác đời này đều sao như thế phấn khởi qua. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân đều là khí lực, dùng không hết khí lực. Hắn căn bản cũng không muốn ngủ, rón rén mặc quần áo. Lâm Phi Phàm rời phòng, ngồi thang máy đi vào khách sạn tầng cao nhất. Ở chỗ này có một cái to lớn quan cảnh đài, phía trên an trí từng dãy chỗ ngồi. Kỳ dị là, lại có một cái lão già cũng ở nơi đây. Lão già gầy còm, thân thể còng xuống, hất lên một kiện cỡ lớn áo ngủ, cuộn mình trên ghế, tựa hồ còn không có Lâm Phi Phàm một nửa cao. Ngài tốt, Lâm Phi Phàm mở miệng chào hỏi. Người trẻ tuổi, không cố gắng đi ngủ, làm khổ cái gì đâu. Lão giả mở miệng, thanh âm khàn giọng, ngủ không được. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu, ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Lão giả quay đầu ngửi một cái, bách hoa hoàn ăn nhiều. Ân, chấm ngoặc kép, cảm giác đây cũng không phải là bí mật. Ha ha, nửa đường mới bắt đầu tu luyện tiểu tử, đã ăn bao nhiêu bách hoa hoàn? Nửa cái, ách, một cái, một cái, điểm mấy giờ ăn, một ngụm, chấm ngoặc kép, một ngụm, ông trời của ta, ngươi không chết. Lão giả kia như là giống như gặp quỷ, lại chỉ nghe hưu một tiếng, hắn trống rỗng xuất hiện tại Lâm Phi Phàm bên người, một lần kéo qua Lâm Phi Phàm tay, Lâm Phi Phàm này mới nhìn đến, lão giả kia ngón tay khô cạn, như là cành cây khô. Nhưng lực lượng cực lớn, Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy cái kia tay khô héo hướng như là kìm sắt, bắt được bản thân thủ đoạn đau nhức, mà không chỉ là thủ đoạn. Lâm Phi Phàm xem hiểu lão giả kia con ngươi bên trong lấp lóe hai đạo màu vàng ánh lửa. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân một hồi lạnh thấu xương, như là bị này màu vàng ánh lửa toàn bộ đốt cháy qua một lần. Chưa phát giác cực nóng, lại là hơi lạnh tỏa ra. Tôn lão là người Trung Quốc truyền thống phẩm chất tốt, nhưng muốn tôn trọng cũng không phải là tuổi tác, mà là phẩm hạnh, tỉ như trước mặt lão nhân kia. Tuổi tác mặc dù lớn, nhưng cử chỉ này nhưng để Lâm Phi Phàm hết sức khó chịu. Hắn đưa tay liền muốn xuất quyền, thế nhưng gần như đồng thời, lão nhân kia liền biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa trở lại lúc trước hắn vị trí bên trên. Tiểu tử ngươi thật đúng là mạng lớn. Lại không biết nơi nào tới kỳ ngộ, uống vào tiên tuyền rượu nếp cổ, hóa thân thành bẩm sinh linh thể. Bằng không, này một ngụm bách hoa hoàn tuyệt đối đầy đủ muốn mệnh của ngươi. Cỗ này Coca-Cola vị, ngươi vẫn là dùng Coca-Cola hòa tan uống xong. Thú vị, ta thế nhưng là thật lâu không có gặp được thú vị như vậy tu sĩ hậu bối. Đối với như thế một cái, như quen thuộc tiền bối. Lâm Phi Phàm mặc dù khó chịu, nhưng mà cũng không muốn tùy tiện gây phiền toái. Liền hỏi, xin hỏi tiền bối ngài là, người đoán, nói xong, ông lão vậy mà biến mất, ta đây đi thế nào đoán a? Truyền thuyết đủ loại người tài ba tiền bối đều tính tình cổ quái. Xem ra cái này cũng không ngoại lệ, nhưng mà ít nhất biết mình cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tiên tuyền rượu nếp cổ a, nghe vào tựa như là không tầm thường đồ vật a. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác được hết sức có lỗi với Đại Hào. Nếu như đoán không sai, hẳn là Đại Hào lấy ra hũ kia rượu nếp cổ. Này nói không chừng là trong nhà hắn hết sức bảo vật chân quý. Lại không nghĩ rằng bị chính mình cho uống. Chờ sau khi trở về nhưng nhất định phải thật tốt cùng hắn trao đổi một chút. Nói như thế nào đây? Cái kia bồi bồi đi, ngồi xổm ở trên nóc nhà, không có việc gì làm Lâm Phi Phàm đánh một bộ quân thể quyền. Lại làm sâu ngồi xổm, nhảy cóc, chống đẩy, một chuỗi vận động nhưng không có mang đến cho hắn mệt mỏi. Ngược lại tinh lực càng ngày càng thịnh vượng, bách hoa hoàn, đây thật là đồ tốt. Trên cổ tay cần cù chăm chỉ công tác 4 năm tây thiết thành kim đồng hồ chỉ hướng 6 giờ. Mặt trời cũng đã đi ra. Là thời điểm trở về. Trong phòng y nguyên một cổ mùi khét. Phòng tắm nước rào ào ào ào vang lên. Miêu Tiểu Lệ không ở giường bên trên. Trở về à nha. Miêu Tiểu Lệ thanh âm theo phòng tắm truyền đến. Ân, trở về. Lâm Phi Phàm nói. Gặp qua Đại Thánh rồi. Đại Thánh? Cái gì Đại Thánh? Tây Mơ, Tây Du Ký chưa có xem. Người nói là cái gì Đại Thánh? Ông trời ơi! Người nói Đại Thánh, chẳng lẽ liền là cái kia Đại Thánh sao? Không muốn ký tên a? Nói nhảm nha, bằng không ta nhường ngươi đi lên làm gì? Dùng Đại Thánh cái kia thích chõ mũi vào chuyện người khác tính tình. Khẳng định sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Sao bộ dáng, cho ngươi đi một lần hỏa nhãn kim tinh rồi hả? Trên lý luận, hẳn là đi một lần a. Làm sao nghe được theo đi một lần CT giống như? Hắn nói ngươi đây là có chuyện gì rồi hả? Nói ta là uống tiên tuyền rượu nếp cổ. Hóa thân thành bẩm sinh linh thể. Cho nên mới có thể ăn một miếng bách hoa hoàn mà không chết. Chỉ những thứ này, người uống tiên tuyền rượu nếp cổ. Này cũng thật là lợi hại. Tiên tuyền tôn ngã xuống mấy trăm năm. Này tiên tuyền rượu nếp cổ tồn lưu tại thế nhưng mà 3 năm đàn mà thôi. Muốn làm sao uống nhưng không có người biết rõ. Vận khí không tốt trực tiếp liền bị linh khí dẫn nổ. Ta cũng không tin ngươi cái tay mơ có thể hiểu. Tiểu tử ngươi sư phụ đến tột cùng là ai? Nhanh chiêu đi a, nói không chừng là ta người quen. Ta cũng có thể chiếu ứng ngươi một lần. Nào có người chỉ bảo a, để cho ta một ngụm khó chịu. Lâm Phi Phàm hết sức buồn bực nói. Nếu là hắn biết cái đồ chơi này nguy hiểm như thế, đánh chết cũng không dám uống. Ha, ngươi thật là đi. Đời ta gặp qua không ít không muốn sống muốn tu hành tu sĩ. Dám một ngụm khó chịu tiên tuyền rượu nếp cổ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá ta cũng là nghe nói qua. Trước đó có tu sĩ một ngụm khó chịu một vò. Kết quả tại chỗ nổ liền cái tế bào đều không còn lại. Không thể không nói. Tay mơ a tay mơ. Khác không đề cập tới. Người này đoán chừng là thiên phú dị bẩm đi. Cũng có thể là trước đó liền uống nhiều quá. Trung Hòa, Lâm Phi Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. A, chờ một chút, tiên tuyền rượu nếp cổ có hiệu lực thời gian là ngươi chừng nào thì uống? Liền là đêm qua, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm dứt khoát đều chiêu. Cái gì? Thứ này tu sĩ uống nhưng vô dụng. Nói cách khác, đêm qua trước đó, ngươi thậm chí còn không phải tu sĩ. Càng không phải là cái yêu. Miêu Tiểu Lệ vây quanh một cái khăn tắm lớn. Vù một tiếng từ trong phòng tắm chui ra. Khăn tắm có chút ít. Miêu Tiểu Lệ lại cao gầy. Một đôi trắng bóng đùi cứ như vậy dọc tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Đúng vậy a, hôm qua có chút uống say. Liền mơ mơ màng màng được trúng tuyển. Chuyện này, a, trách không được cái kia lão Ngưu xem nét mặt của ta là lạ. Hắn khẳng định nhìn ra ta đưa tới một người bình thường. Miêu Tiểu Lệ nâng cái đầu thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Ách, bất quá bây giờ ta hẳn là cũng xem như nửa cái tu sĩ đi. Lâm Phi Phàm vò đầu nói ra. Đúng a, Miêu Tiểu Lệ hưng phấn lập tức đứng lên. Không lớn khăn tắm cũng bị giật ra một góc. Khăn tắm bài sườn xám xẻ ta càng cao hơn một chút. Không nên, chuyện này ta cũng không thể thừa nhận. Vừa vặn khoảng cách tập hợp còn có 2 giờ. Đã ngươi là đã biến thành bẩm sinh linh thể. Lòng này pháp ngươi nhất định có thể dùng. Nghe ta nói tay mơ. 985 vẫn là 211. Ách, bình thường một bàn. Mặc dù không phải trọng điểm. Dù sao cũng là một bàn. Nói rõ ngươi cũng không ngốc. Vậy là được rồi. Bộ này nhân loại tu sĩ tâm pháp ta truyền thụ cho ngươi. Ngươi cho ta tranh thủ tại cả ngày hôm nay bên trong học xong. Ngày mai sau khi trở về ta cũng không thể khiến cho lão Ngưu cười nhạo ta. Đây chính là, trong truyền thuyết truyền công. Không phải là nửa đêm. Bụi hoa, ngọc nữ tâm kinh. Phi, ta đang miên man suy nghĩ cái gì? Này Miêu Tiểu Lệ rõ ràng thực lực hùng hậu. Khẳng định đưa tay liền là một vệt ánh sáng. Đem tâm pháp trực tiếp khắc ở trong đầu của ta. Đang miên man suy nghĩ Miêu Tiểu Lệ lại vui vẻ chạy tới giường của mình một bên. Theo trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra tới. Cầm điện thoại đến. Ta cho ngươi truyền cái app.